Xuyên sách, yêu đương trong chương trình giải trí về ly hôn. Chương 103, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mỗi ngày đều cảm thấy bất ngờ vì Sâm Sâm. Muốn ăn vải à? Không có cửa đâu. Tuyệt đối đừng làm bạn với Kha. Đầu chó, tóm lại, cư dân mạng đánh giá cao hành động không nói với Triệu An Kha của Hình Sâm. Dù sao thì, sự việc xảy ra đều có lý do của nó, nên mọi người đều có thể hiểu được. Hơn nữa, Kiều Nại đã nói với Nguyễn Ti Anh về vị trí của cây vải. Còn về việc cuối cùng Triệu An Kha có thể ăn được vải hay không thì là chuyện giữa hai người họ. Mà quyền chủ động rõ ràng đã nằm trong tay Nguyễn Ti Anh, nên cư dân mạng cũng rất vui mừng về điều này. Sau khi nói với Hình Sâm vài câu mà không có kết quả, Triệu An Kha cũng chỉ có thể khó chịu mà ăn mì. Ngược lại Nguyễn Ti Anh lại vui vẻ ăn mì. Thấy cả hai người đều đã bắt đầu ăn, Hình Sâm và Kiều Nại cũng không ở lại quá lâu mà chuẩn bị tiếp tục lên đường. Sau khi tạm biệt nhau, Nguyễn Ti Anh ngồi về chỗ cũ, nhưng chiếc ghế vốn thuộc về Kiều Nại ở bên cạnh đã trống trơn. Triệu An Kha cũng biết phải nắm bắt cơ hội nên vô cùng sáng suốt mà đi đến, rồi ngồi xuống cùng ăn mì với Nguyễn Ti Anh. Mặc dù hai người họ không nói chuyện, nhưng lại không thể tránh khỏi việc ngồi sát gần nhau, bầu không khí dần dần hòa hợp hơn. Triệu An Kha chú ý đến tiến độ, dường như ăn xong mì cùng lúc với Nguyễn Ti Anh, hai người họ không vội vứt đi mà cứ ngồi như thế. Sau khi ngồi im lặng một lúc, cả hai người đều rất bình tĩnh, nhưng gần như khiến cho các khán giả trong phòng livestream sốt hết cả ruột. Triệu An Kha, xin hỏi anh là người câm à? Đừng ngồi ngây ngốc rồi trơ mắt nhìn nhau ở đó chứ, cơ hội tốt như vậy. Nói gì đi chứ, có lẽ sự oán giận của cư dân mạng đã có tác dụng. Triệu An Kha ho nhẹ một tiếng, đang định mở miệng nói gì đó nhưng Nguyễn Ti Anh lại nhìn sang trước, rồi quan tâm hỏi han. Anh khát à? Triệu An Kha thuận theo đó mà xuống nước. Có một chút, nói đến đây, quy trình bình thường tiếp theo phải là hai người họ cùng nhau đi tìm nước uống. Dù gì Nguyễn Ti Anh cũng chưa uống nước nên đây rõ ràng là cơ hội để cả hai làm lành với nhau. Tuy nhiên, Nguyễn Ti Anh lại nở nụ cười, sau đó lấy trong túi quần ra một quả vải đỏ tươi rồi bóc vỏ ra. Nước vải gần như trong suốt nhiều đến mức tràn ra tay cô ta. Cô ta vội bỏ nó vào miệng rồi ngẩng đầu lên, thản nhiên nói. Tôi không khát, cảnh tượng này thế mà lại quen thuộc đến khó hiểu. Dù sao thì vừa nãy Hình Sâm cũng đã làm như vậy. Ha ha ha ha ha ha ha. Đây đúng là truyền nhân thực thụ rồi, cười chết tôi rồi, nhưng cũng tức thật. Theo lý mà nói, Triệu An Kha đáng lẽ nên tức giận, nhưng có lẽ người làm điều này đã thay đổi nên anh ấy không hề thấy tức giận, thậm chí còn thấy có chút buồn cười. Nhưng ngay sau đó, dường như nhớ ra điều gì, anh ấy không cười được nữa, nét mặt cũng dần trở nên nghiêm túc hơn rồi nhìn thẳng vào mắt của Nguyễn Ti Anh, nói một cách chân thành. Xin lỗi. Lời xin lỗi bất ngờ khiến Nguyễn Ti Anh ngẩn người, đúng là hiếm thấy, cô ta lại có thể nghe thấy Triệu An Kha nói xin lỗi, nhưng không biết là vì lý do gì, là vì những chuyện đã qua, hay là vì hiện tại, chắc không phải chỉ vì một quả trứng kho đâu nhỉ. Nụ cười trên môi cô ta không biết từ lúc nào đã nhạt đi đôi chút, cô ta khẽ cười nói. Anh có làm gì sai đâu, xin lỗi làm gì, chẳng lẽ là vì quả trứng kho vừa nãy à, cái đó tôi chỉ đùa thôi. Anh đừng coi là thật, nếu không người khác sẽ nghĩ tôi ra vẻ đó. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Những lời này không biết là đang tự giễu hay đang châm chọc Triệu An Kha, hoặc có thể là ám chỉ cả hai người, nhưng tóm lại thì nó mang đầy gai nhọn, đâm vào lòng khiến người ta đau đớn. Đột ngột bị tổn thương dữ dội, ôm, anh, của tôi, đừng buồn nữa, nhanh làm lành đi, xin đấy, nhìn xung quanh, đầy những dòng bình luận đồng cảm. Tiếng nức nở vang lên, khiến người xem cũng suýt khóc theo. Tuy nhiên, cũng không phải tất cả mọi người đều quan tâm đến những tranh cãi trong tình cảm của hai người. Vẫn có một số người tự xưng là người bảo vệ công lý, nhưng lại trông giống những kẻ quấy rối và khuấy động dư luận. Chẳng lẽ không ai để ý vài thiều từ đâu mà ra sao? Không ngoài dự đoán thì có lẽ là do Kiều Nại đưa cho. Á, điều này chẳng phải là vi phạm quy tắc sao? Không có bằng chứng thì đừng có vu khống. Trên thực tế, vài quả vải này cũng không tính là gì, nhưng khó ngăn được việc người nổi tiếng thì càng nhiều thị phi. Gần đây, Kiều Nại và Hình Sâm đều đang rất nổi nên có không ít anti-fan đã nhận tiền và bí mật chờ đợi ở trong phòng livestream suốt một thời gian dài. Dĩ nhiên, họ không dám động đến Hình Sâm nên tất cả đều tập trung vào Kiều Nại. Vì không tìm được tin đồn xấu trước đây nên họ phải tìm cách tạo ra tin đồn xấu. Lần này, sau một thời gian dài ẩn nấp, họ cuối cùng cũng đã nắm bắt được cơ hội. Ai nấy đều khẳng định chắc như đinh đóng cột. Quy tắc chính là quy tắc, không có quy tắc thì không làm được gì. Bằng chứng, đợi đấy cho tôi. Tuy livestream không phát lại, nhưng điều này sao có thể làm khó được anti-fan. Hàng ngàn bản quay màn hình đã sớm được chuẩn bị sẵn, lần lượt được phát lên để tìm kiếm chứng cứ. Đến lúc đó ghép thêm các ảnh động đã qua chỉnh sửa. Khi cả người cùng vật chứng đều rõ ràng thì họ thông báo cho các tài khoản marketing phát tán ra. Đây là một hành vi xấu rất nghiêm trọng. Tuy nhiên, 5 phút, 10 phút rồi 20 phút trôi qua, lúc đầu còn có người kêu gào, liên tục spam. Kiểu này phá hỏng quy tắc của ekip chương trình, nhưng không biết từ lúc nào lại không còn âm thanh nào, cho đến khi hoàn toàn biến mất. Nguyên nhân thì đơn giản và chí mạng, đó là hàng trăm, hàng nghìn anti-fan lại không thể tìm ra bất kỳ chứng cứ nào. Những lời chất vấn của họ hoàn toàn vô căn cứ. Anti-fan, CMN thật vô lý. Cách chương.